Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 349. Trở tay tướng quân, dùng trường không tiêu diêu bí lực thu lại tự thân khí tức. Lý Tiêu Diêu linh hoạt giống như là một con tùng thử, nhanh chóng qua lại ở lõm hình sơn cốc cơ kẽ hở trong góc. Núp ở hai mảnh vách núi trung gian trong khe hở, Lý Tiêu Diêu cư cao lâm hạ nhìn trong sơn cốc chú đóng một mảnh âm thổ nơi chú quân. Quả nhiên ở chỗ này, trong mắt thần quang chợt lóe, Lý Tiêu Diêu vừa định lắc mình trở về, gọi tới 50 danh Thục Sơn đệ tử đồng thời vây quét đám này âm thổ nhân. Có thể Lý Tiêu Diêu mới vừa đi ra khỏi sơn kẽ hở, bước chân bỗng nhiên hơi chậm lại. Không đúng, mảnh sơn cốc này dễ công khó thủ, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cửa ra, tại sao một nhóm thương binh phải ở chỗ này trú đóng? Tâm tư kín đáo Lý Tiêu Diêu cái ý niệm này đồng thời bước ra, bước chân nhất thời lại thu hồi lại. Không được, ta phải trước đi kiểm tra một phen. Ý nghĩ động một cái, Lý Tiêu Diêu phát động trường không tiêu diêu, trong chớp mắt nhảy xuống vách núi, đi tới âm thổ nơi đóng quân chưa đủ 100 mét vị trí. Ngắm nhìn cách đó không xa tràn đầy âm thổ phong cách đơn sơ lều vải, Lý Tiêu Diêu bước chân khẽ rời đi một chút xíu tới gần nơi này phiến chỗ ở. Tới gần nơi này phiến chỗ ở, Lý Tiêu Diêu từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo hồ lô rượu. Nhẹ nhàng mở ra cái nắp, đầu ngón tay vạch ra một đạo linh phù hướng về phía miệng hồ lô. Rượu dẫn hương ngủ, hồ lô rượu thượng linh quang động một cái, một đạo thuần miên thơm dịu mùi rượu nhất thời theo miệng hồ lô từ từ phát ra. Phiêu miểu chảy hướng khoảng cách Lý Tiêu Diêu gần đây này đỉnh lều vài. Làm xong hết thảy các thứ này, Lý Tiêu Diêu vẫy tai lắng nghe. Không lâu lắm bịch bịch hai tiếng muộn hưởng chuyện lai, khóe miệng của Lý Tiêu Diêu dương lên, thân hình chợt lóe một đầu đâm vào kia đỉnh trong lều. Đứng ở trong lều, nhìn say ngã xuống đất hai gã âm thổ nhân, Lý Tiêu Diêu giơ tay đánh ra một đạo kiếm khí đem một người trong đó toi mạng. Ngay tại Lý Tiêu Diêu chuẩn bị đánh thức một người khác hướng kỳ tra hỏi một ít tình huống lúc, chung quanh một trận mịt mờ, thiên địa linh khí ba động đột nhiên đưa tới Lý Tiêu Diêu cảnh giác. Xoẹt, một đạo tinh thuần kiếm khí đem trước mắt lều vải phá vỡ. Lý Tiêu Diêu chậm rãi đứng thẳng người, ngắm nhìn đã đem hắn bao bọc vây quanh ước chừng 20 mấy danh âm thổ trúc cơ. Tâm lý âm thầm vui mừng, may không để cho các đệ tử đồng thời theo tới. Nếu không thật không có cách hướng sư phụ giao phó. Ngửa đầu nhìn chung quanh những thứ này, mặt đầy cười lạnh âm thổ trúc cơ, Lý Tiêu Diêu đem phía sau Dạ Nguyệt Thập Phương gỡ xuống. Vang vang một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, chói mắt kiếm quang chợt lóe lên. Phốc thông, khoảng cách Lý Tiêu Diêu xa nhất một tên âm thổ trúc cơ đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nơi ngực nổ lên máu bắn tung còn duy trì duy mỹ hình thái. Sát, lúc ban đầu tức giận sau, một tiếng quát chói tai vang lên, còn thừa lại âm thổ trúc cơ môn đồng loạt hướng Lý Tiêu Diêu công tới. Lần này âm thổ khổ tâm tạo nên như vậy một phần tình báo giả để cho cửu quan biết được, mục là vì tiêu diệt Lý Tiêu Diêu bọn họ này một nhóm Thục Sơn tu sĩ đang không có kim đan cấp khác tu sĩ trên chiến trường. Thục Sơn đệ tử ngự kiếm phi hành thuật so với trúc cơ tu sĩ hư không tốc độ phi hành có nhanh hơn không ít, điều này sẽ đưa đến Thục Sơn đám này không quân cơ hồ không người có thể trị. Đồng thời bởi vì Thục Sơn đệ tử tinh nhuệ cùng mạnh mẽ chiến lực, lại hợp với cực cao cơ động tính, một lần thượng Thục Sơn đệ tử trở thành để cho âm thổ nhất phương cực kỳ nhức đầu tồn tại. Cho nên âm thổ nhất phương có ở đây không tiếc tổn thất bộ phận tình báo giá hà. Đem như vậy một phần có âm thổ thương binh nơi đóng quân tình báo đưa vào cửu quan. Âm thổ có niềm tin cực lớn nhận định, Cửu quan khi nhìn đến phần tình báo này sau, định sẽ phái ra tới lui như gió Thục Sơn đệ tử tới cắt lấy đám này thương binh. Mà bọn họ ở nơi này mai phục, phục kích đám này xuất quỷ nhập thần đao phủ thủ, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là làm cạm bẫy bố trí xong sau. Bởi vì Lý Tiêu Diêu cẩn thận đa nghi, đưa đến Thục Sơn đệ tử cũng không có cùng theo tới. Nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được, có thể thắt cổ Lý Tiêu Diêu. Đối với âm thổ mà nói, cũng coi là giá trị hồi giá vé. Ở hơn 20 người âm thổ trúc cơ dưới sự vây công, Lý Tiêu Diêu hoạt lưu giống như là một con lươn. Bây giờ đối với Tiêu Diêu kiếm cốt vận dụng cho pháp quen thuộc Lý Tiêu Diêu, ở đồng cấp bậc trong đối chiến cơ bản đã phơi bày ưu thế áp đảo. Tay phải cầm kiếm ngăn cản âm thổ trúc cơ môn thế công. Lý Tiêu Diêu tay trái cất hồ lô rượu, thừa dịp công kích kẻ hở còn thỉnh thoảng nhấp mấy hớp. Trường kiếm nghiêng người, Lý Tiêu Diêu vừa sải bước đến một tên âm thổ trúc cơ bên người. Một tiếng đậm đà mùi rượu xông tên kia âm thổ trúc cơ đầu não căng. Có chút choáng váng, rượu này không tệ, ngươi nếm thử một chút. Từ hồ lô rượu đưa tới một đạo rượu chảy dài. Lý Tiêu Diêu bóp một cái ở đây danh âm thổ trúc cơ cầm. Sau đó dụng lực vặn một cái. Óng ánh trong suốt rượu nhất thời một giọt không dư thừa chảy vào tên này âm thổ trúc cơ trong miệng. Rượu vào bụng, tên này âm thổ trúc cơ sắc mặt một chút trở nên giống như hỏa như thế đỏ bừng. Trong bụng giống như là vào một đại một dạng than lửa. Mãnh liệt cháy cảm giác, để tên này âm thổ trúc cơ lăn lộn đầy đất, điên cuồng gào thét bi thương. Không thể uống ngươi nói sớm a, lãng phí ta rượu. Một kiếm đem dưới chân lăn lộn âm thổ trúc cơ đóng chặt. Lý Tiêu Diêu ngửa đầu mãnh quán một hớp lớn liệt tửu. Không với các ngươi chơi đùa, còn có việc, đưa các ngươi cùng đi đi. Cuồng phóng ánh mắt, bá đạo ngôn ngữ, khóe miệng không kềm chế được vết rượu, để cho ỷ kiếm ngạo lập Lý Tiêu Diêu trên người bừng tỉnh có vài phần bạch mi bóng dáng thật cao vút. Lên trong tay Dạ Nguyệt thập phương, Lý Tiêu Diêu ngâm nga một cái rượu ngon lớn tiếng quát nhẹ. Phân quang hóa kiếm, thương thương thương, lộn ở trên không Dạ Nguyệt thập phương đột nhiên phân hóa ra vô cùng kiếm ảnh phân thân dựng ngược. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, vạn kiếm quyết, bị hồ lô rượu che giấu nửa bên trên khuôn mặt, lạnh lùng ánh mắt hàn quang chợt lóe. Lý Tiêu Diêu một đạo chỉ quyết vung xuống, vạn đạo lưỡi kiếm hàn quang chợt mà hạ xuống. Thể xác bị xuyên thấu thanh âm xuôi ngược tấu vang một khúc máu tanh tổ khúc nhạc. Hôm nay rượu có chút lãnh đạm, sụm hai cái miệng, Lý Tiêu Diêu lắc đầu một cái lắc hồ lô rượu xoay người đi về phía lõm hình cửa vào sơn cốc. Mà ở sau lưng của hắn, hơn 20 người âm thổ trúc cơ ngổn ngang nằm trên đất. Trên người mỗi một người đều giống như cái rỗ như thế. Bị kiếm quang xuyên thấu mấy trăm quả lỗ máu. Ngay tại Lý Tiêu Diêu sắp đi ra khỏi sơn cốc thời điểm, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bí mật xuất hiện một đôi u buồn con ngươi lưu động huyền ảo đường. Vân di tán âm tuyệt lực bàn tay chậm rãi đè xuống, bao trùm cả ngọn núi cốc. Bí mật tới cực điểm khí tức, ngay cả Lý Tiêu Diêu cũng không có chút nào phát hiện. Chính tại hành tẩu Lý Tiêu Diêu, nắm hồ lô rượu chính tiểu trước đến, đột nhiên trong tay áo một trận nóng bỏng cháy cảm giác truyền tới. Nghi ngờ giữa Lý Tiêu Diêu đưa tay hướng trong tay áo vừa móc. Chính là Bạch Mi để lại cho Lý Tiêu Diêu ba miếng kim kiếm chính đang phát tán ra nóng bỏng nhiệt độ. Kim kiếm sinh khác, Lý Tiêu Diêu lập tức quét nhìn bốn phía. Ngẩng đầu một cái hai mắt đột nhiên rụt lại. Trên bầu trời tản ra cường đại uy năng âm tuyệt đại thủ đã đến gần sơn cốc phía trên nhất. Cùng lúc đó một cổ bị vững vàng phong tỏa cảm giác cũng xuất hiện ở Lý Tiêu Diêu tâm lý. Không gấp dùng bạch mi ban thưởng kim kiếm phản kích, Lý Tiêu Diêu ngược lại trước một bước lấy ra một quả có thể ghi chép hình ảnh lưu giống như thạch. Đêm này Âm Tuyệt đại thủ tập kích chính mình hình ảnh. Ghi xuống, tu sĩ kim đan xuất thủ đánh lén trúc cơ tu sĩ. Lúc này có thể có các ngươi khỏe được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.